Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào các tình yêu của Chan. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe tiếp tập 12 bộ truyện sau khi ảnh đế biến thành cô diễn viên Bình Hoa. Và cùng xem là sẽ có những bất ngờ mới nào đến với cả Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ nhé. Đừng quên để lại comment, bấm like và share video để cổ vũ cho Chan. Đăng ký kênh để đón nghe chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 42. Cao Phỉ đương nhiên không biết hiện tại những người trong làn đạn đang phát hiện cái gì. Cô rất hài lòng với sự tỉ mỉ, cẩn thận của Cố Nam Ngạn lần này. Đem hết tất cả dấu vết có thể bại lộ đêm qua, đã làm bất kể là dấu vết gì, cũng đều tiêu diệt không còn một mảnh, khiến cho người khác dù nhìn thấu nhưng cũng không tìm ra được bất kỳ dấu vết gì để lại. Cô thong thả ôm Dung ăn xong bữa sáng. Cố Nam Ngạn thu dọn đồ đạc hôm nay sẽ mang theo, còn Cao Phỉ vào nhà vệ sinh trang điểm nhẹ. Đang trang điểm thì cô lấy điện thoại ra xem, nhân tiện chuyển sang giao diện chương trình Bạn Đáng Yêu Nhất Thế Giới. Làn đạn spam. Phấn khích quá. Nghĩ rằng làm như vậy chúng tôi không phát hiện ra sao hả? Ha ha ha. Cố Nam Ngạn thực sự quá ham muốn đấy. Như thế mà cũng không tha cho tiểu Phỉ Phỉ của chúng tôi. Hu hu, vợ Phỉ Phỉ lại bị gặm. Cố Nam Ngạn thực sự không được nha. Cái này mà cũng không kiềm chế được. Gia hỏa này, nếu như em gái ngực to gợi cảm cùng ngươi ở chung một phòng, ngươi có thể kiềm chế được hay sao? Lại nói tiểu Phỉ Phỉ vừa ngọt vừa ngon, tôi là nữ nhìn mà còn muốn sờ, hòa thượng cũng không thể cầm lòng được. Bọn họ như thế này mà không kết hôn thật sự rất khó kết thúc đấy. Không kết hôn thật sự rất khó kết thúc. Khó kết thúc mà. Cao Phỉ nhìn, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại. Á! Cao Phỉ khóc không ra nước mắt. Cảm thấy mặt mình đời này ở chương trình trước đều mất hết cả rồi. Nên trách Cố Nam Ngạn không? Nhưng biểu hiện của Cố Nam Ngạn đêm qua và sáng nay rất tốt. Anh chắc chắn đánh chết cũng không nghĩ tới. Mình bị ánh mắt ngày thường và ánh mắt sáng nay có chút thỏa mãn với ấm áp kia bán đứng. Các fan này đều tốt nghiệp FBI hay gì? Cao Phỉ nhìn trên màn hình tràn ngập dòng chữ. Không kết hôn thật sự rất khó kết thúc. Nước mắt lưng tròng cắn ngón tay. Ngoại trừ Cố Nam Ngạn, cô sợ là ai cô cũng không lấy. Cố Nam Ngạn đợi Cao Phỉ trang điểm, đợi cả nửa ngày mà chẳng thấy cô đi ra. Vì thế Cố Nam Ngạn ở bên ngoài kêu lên. Cao Phỉ, Phỉ Phỉ, xong chưa em? Cao Phỉ ở nhà vệ sinh rầu rĩ ừ một tiếng. Sau đó, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cố Nam Ngạn phát hiện trên mặt Cao Phỉ vẫn là trang điểm nhẹ. Đâu có trang điểm đặc biệt tinh xảo đâu. Đứng trong nhà vệ sinh lâu như vậy, có vẻ như không thích hợp lắm. Hơn nữa, anh cảm giác biểu cảm trên mặt Cao Phỉ có chút không vui. Xảy ra chuyện gì thế? Cao Phỉ liếc anh một cái rầu rĩ miệng. Không có gì. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng phát hiện biểu cảm trên mặt Cao Phỉ là lạ. Cô ấy ở trong nhà vệ sinh lâu như thế, trang điểm cũng không có gì tinh xảo. Chắc chắn là nhân lúc vào nhà vệ sinh đã xem điện thoại. Sau đó nhìn thấy làn đạn của mọi người. Ai chà, con gái nhà người ta xấu hổ rồi. Nhìn Cao Phỉ xấu hổ như vậy, mọi người cũng hiểu được tâm tư của con gái. Cuối cùng cũng không còn nói tới chuyện đêm qua mưa xà gió giật và cúp điện nữa. Được rồi, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không có. Phỉ Phỉ đừng xấu hổ, xem chương trình đi, đừng có căng não mà suy nghĩ lung tung nữa. Đường ban ngày còn chưa đủ hay sao, ban đêm nhìn chăm chăm người ta làm gì chứ hả? Vợ Phỉ Phỉ, cố lên, nếu về sau em cùng Cố Nam Ngạn tan vỡ, anh sẽ cưới em. Tôi cũng muốn cưới tiểu Phỉ Phỉ. Ha ha, Cố Nam Ngạn đã nhìn thấy, đang trên đường mang dao đến kìa. Cố Nam Ngạn, người đang mang dao tới hôm nay nắm tay Cao Phỉ, cùng tiếp tục lộ trình phải đi trong một ngày. Cao Phỉ ra cửa, nhìn thấy đám cỏ ẩm ướt sau cơn mưa, những chú kiểu ngoan ngoãn đang gặm cỏ, và cuối cùng cũng không thèm nghĩ tới những bình luận kỳ kỳ quái quái ở làn đạn nữa. Trong chuyến đi kéo dài 2 ngày, hai người đã đi dạo công viên đất ngập nước, gửi ngựa và cho kiểu con ăn. Cố Nam Ngạn mang theo một chiếc máy ảnh, anh thật sự rất thích chụp ảnh Cao Phỉ. Điện thoại của anh tất cả đều là chụp ảnh của Cao Phỉ, chụp làm sao cũng đẹp. Ngay cả dáng vẻ Cao Phỉ ngủ gật chảy nước miếng cũng rất dễ thương. Cao Phỉ không nghĩ tới, Cố Nam Ngạn bình thường thích chụp ảnh cô thì thôi đi. Thế nhưng phát điên đến mức cô ngủ chảy nước miếng mà cũng chụp. Dương Lành múa vuốt với Cố Nam Ngạn, yêu cầu anh xóa ảnh. Cố Nam Ngạn cười cười phớt lờ, hai người cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng hình ảnh lan truyền trên mạng. Ngọt chết người mà. Hai ngày sau, Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn kết thúc chuyến đi đến Thảo Nguyên và quay trở lại địa điểm quay chính của chương trình, hai người ở trong tiểu viện nông thôn. Sau khi ở lại địa điểm ghi hình chính thêm 4 ngày, buổi ghi hình chương trình kéo dài 2 tuần cuối cùng cũng kết thúc. Chương trình rất an khách, CP Đế Muội phục vụ trực tiếp từ CP Đại Thế, một đường trở thành CP quốc dân hoàn toàn xứng thắng. Quảng trường siêu thoại của hai người trở thành quảng trường cắn đường. Sau đó, mỗi ngày đều có người ở trên Weibo của Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ thúc giục kết hôn. Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn cũng có được lợi nhuận của riêng thông qua chương trình này. Cố Nam Ngạn lần đầu tiên tham gia chương trình tạp kỹ thường trú. Nam thần cuối cùng cũng từ thần đàn hạ phàm xuống rồi. Mọi người cuối cùng cũng phát hiện, Cố Nam Ngạn chỉ là thoạt nhìn cao ngạo lạnh lùng như thế. Chứ thật ra trong đời sống cá nhân, anh ấy rất dễ sống chung. Hơn nữa còn là người đàn ông sùng bạn gái đến cực điểm. Mục đích của Phương Kính đã đạt được, các mối quan hệ nhân thiết của Cố Nam Ngạn cuối cùng cũng trở nên thân thiết hơn, tiến thêm một bước thu hẹp khoảng cách với khán giả cả nước, quốc dân độ càng ngày càng lan rộng. Lúc trước, bà mẹ, ông bà trong nhà nhìn thấy Cố Nam Ngạn trên TV, họ luôn nói, chàng trai trẻ này đẹp thì có đẹp nhưng mà không đủ. Hiện tại, ông bà cha mẹ nhìn thấy Cố Nam Ngạn lần nữa, nheo mắt lại thành một đường, nói chàng trai trẻ này thật tốt. Cao Phỉ ban đầu chỉ nghe Phương Kính đề nghị Cố Nam Ngạn tham gia chương trình, khuyên anh nên nhận một chút địa khí. Cô không nghĩ thông qua chương trình này hút cái gì fan được, cảm thấy không bị mắng thì thắp nhang cảm tạ rồi. Thế nhưng không ngờ tới, chương trình còn chưa kết thúc, dưới Weibo của cô tất cả mọi người đều kêu gào. Ây ây ây ây, vợ, cho anh hôn một cái nào, Tiểu Phỉ Phỉ được mặt đến đây rùa rùa nào. Dẫn tới mỗi ngày Cao Phỉ đều mơ thấy có một bà cô lạ mặt ở trong mơ, vươn cánh tay ghê giận, muốn xoa xoa mặt cô, dọa cô sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Cô đem giấc mơ này nói với Cố Nam Ngạn. Người đàn ông này chẳng những không an ủi cô, ngược lại đối với mặt cô còn không kiêng nể gì, mà vừa hôn vừa xoa. Quai hàm Cao Phỉ mấy ngày trời đều đau xót. Sau khi tham gia chương trình xong, Cao Phỉ dựa vào tính cách trái ngược điên cuồng hút fan, nhân khí càng ngày càng lên cao. Lợi ích của việc có nhiều fan, nhân khí cao, chính là cánh cửa cơ hội tìm đến với bạn càng ngày càng nhiều. Cao Phỉ nhận được một số kịch bản phim truyền hình và điện ảnh. Bộ phim tiếp theo Cố Nam Ngạn diễn đã định rồi. Độ nổi tiếng siêu cao, lễ vật dâng tặng được đổi lấy là một bộ phim kỷ niệm ý nghĩa kháng chiến sâu xa. Qua một thời gian nữa liền sẽ tiến tổ. Cao Phỉ đang bận rộn với việc lựa chọn kịch bản cho mình. Cô trước mắt chỉ có là chưa phát sóng. Nếu quyết định tập trung tốt vào sự nghiệp, vậy thì phải chọn một bộ phim thật tốt. Cao Phỉ lựa chọn chọn, phim điện ảnh không có cái nào tốt, đa phần là vai nữ chính hoặc vai bình hoa, nhưng phim truyền hình lại có hai phim hay. Một bộ là đại nữ chủ cổ trang tiên hiệp dễ dàng hút fan, cũng dễ dàng bạo. Bộ còn lại là bộ phim truyền hình công sở hiện đại, một bộ phim truyền cảm hứng nơi làm việc cho phụ nữ công sở. Cao Phỉ đau đầu với hai sự lựa chọn này. Nói đến hút fan, nói đến bạo, đương nhiên là đại nữ chủ tiên hiệp cổ trang dễ dàng hơn. Thế nhưng kịch bản phim truyền hình công sở hiện đại cô rất thích, dàn diễn viên phụ và công ty xuất phẩm lại đặc biệt đáng tin. Điểm thấp nhất trên Duban của công ty xuất phẩm đều là 7 hoặc 8 điểm, cho nên cô có chút nóng lòng muốn thử. Anh nói xem em nên chọn cái nào nào? Trong thư phòng, Cao Phỉ đem hai kịch bản phim truyền hình đến trước mặt Cố Nam Ngạn, hờn dỗi hỏi. Cố Nam Ngạn lúc trước đã đọc qua hai kịch bản này của Cao Phỉ, anh chỉ vào kịch bản đại nữ chủ cổ trang tiên hiệp nói. Cái này. Nhưng mắt Cao Phỉ lại chăm chăm nhìn về kịch bản công sở hiện đại. Nhưng dàn diễn viên phụ trong kịch bản công sở này thật sự rất tốt, em từ bỏ thì có chút tiếc. Cố Nam Ngạn đành phải chỉ vào kịch bản công sở. Nếu em thích cái này, vậy thì chọn cái này đi. Cao Phỉ lại nhìn đại nữ chủ tiên hiệp. Nhưng hiện tại cổ trang tiên hiệp dễ bạo hơn. Cao Phỉ chống cằm đối với hai lựa chọn hết đường xoay sở. Qua một lúc đột nhiên nhớ ra cái gì? Đúng rồi. Cố Nam Ngạn đang đọc sách ngẩng đầu. Hả? Cao Phỉ đứng lên nói. Anh đợi em một chút. Rồi một lúc sau lại lộc cộc trở về. Là tiếng giày cao gót đạp lên sàn nhà. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ. Vậy mà cô lại chạy đi thay quần áo. Chiếc áo khoác vest bên ngoài bao lại váy ngắn ở mông. Đồng phục và các trang điểm tiêu chuẩn của dân công sở. Cô muốn nó lúc nào thế? Cao Phỉ sửa lại mái tóc dài của mình. ở trước mặt Cố Nam Ngạn xoay vài vòng. Anh cảm thấy em mặc cái này như thế nào? Nếu không hợp vậy em sẽ chọn bộ đại nữ chủ cổ trang, chỉ cần đẹp đẹp đẹp kia. Cố Nam Ngạn nhìn từ đầu đến chân, phát hiện trên đùi cô còn mang thêm đôi tất chân mỏng trong suốt. Anh nhìn đi nhìn lại Cao Phỉ cuối cùng nói, em muốn nghe anh nói thật không? Ừ. Cố Nam Ngạn lắc đầu. Cao Phỉ nhìn Cố Nam Ngạn lắc đầu, lại cúi đầu nhìn chính mình. Không đẹp sao? Vậy mà cô cũng có lúc không đẹp à? Cố Nam Ngạn thở dài. Không phải là không đẹp, ngược lại là quá đẹp. Đánh giá từ những kịch bản mẫu mà anh đã đọc, tính cách của nữ chính phải độc lập, mạnh mẽ, quyết chí cố gắng. Trong xương cốt có sự kiêu ngạo không khuất phục, thậm chí trong tính cách còn có một chút gì đó đàn ông. Một nữ cường nhân chức nghiệp không nguyện ý bại dưới tay một người đàn ông. Mà cách trang điểm này của Cao Phỉ quá đẹp, quá quyến rũ, không có dáng vẻ của người phụ nữ chức nghiệp, mà giống như là đang cosplay người phụ nữ chức nghiệp. Ngay cả khi cô kiên quyết đem cái dáng vẻ này vào kịch bản công sở, từ ngoại hình mà nói, muốn người khác tin người phụ nữ này một đường đi lên là dựa vào chính mình cố gắng, thực sự mà nói thì không có tính thuyết phục lắm. Ngược lại thoạt nhìn giống như là bị quy tắc ngầm mà đi lên. Đôi khi ngoại hình cũng là một trong những điều kiện quan trọng nhất quyết định đối với vai diễn. Có nhân vật ví dụ như tuyệt thế mỹ nhân Khuynh Thế Khuynh Thành thì không thể tìm người có nhan sắc bình thường. Vai diễn yêu cầu diễn viên có dáng người mảnh khảnh thì diễn viên có khung xương to lại không được. Ngoại hình không thích hợp chính là không thể diễn, dù có kỹ năng diễn xuất tốt đến đâu cũng vô dụng. Cố Nam Ngạn nhớ lại vai diễn trước kia của Cao Phỉ. Nhân vật tiểu dệt thực sự không phù hợp với ngoại hình của cô, thế nhưng trong xương cốt Cao Phỉ lại có sự mềm yếu của nhân vật, cho nên mới đem nhân vật đó diễn đạt được trình độ đó. Còn thiếu nữ smart trung nhị Hạ Thiên thì Cao Phỉ làm cho người khác có cảm giác muốn cười, ghét, thích, trắng trẻo xinh đẹp, thích hợp đến mức đạo diễn vừa nhìn tạo hình của cô liền chọn cô ngay. Cao Phỉ của hiện tại, mặc dù giải thích có lẽ nói người phụ nữ chức nghiệp thì không thể đẹp được à, cũng còn không có đủ khả năng hiểu biết và khí chàng để nắm bắt nhân vật của người phụ nữ chức nghiệp ư? Đây đều là những vai diễn cần có thời gian để tích lũy. Nhiều khi tuổi của diễn viên lớn hơn của nhân vật một chút ngược lại càng tốt, cho nên rất rõ ràng Cao Phỉ còn chưa có. Cố Nam Ngạn kiên nhẫn giải thích cách nghĩ của mình cho Cao Phỉ, đương nhiên sẽ không trực tiếp nói em thật nhìn giống như người phụ nữ dựa vào quy tắc ngầm đi lên. Anh nói tương đối uyển chuyển. À, em thật nhìn giống như một người phụ nữ không cần trả giá cho rất nhiều nỗ lực, chính là loại phụ nữ dựa vào điều kiện ngoại hình của bản thân là có thể đạt được mấy loại như thăng chức tăng lương. Cao Phỉ cũng nhìn dáng vẻ của chính mình qua hình ảnh phản chiếu từ kệ giá sách. Mặc dù Cố Nam Ngạn không nói thẳng, nhưng cô vẫn có thể hiểu được ý của anh. Không nói còn không cảm thấy, vừa nói cô càng nhìn lại càng cảm thấy mình chính là giống cái loại xinh đẹp đê tiện ở nơi công sở, bị xếp dùng quy tắc ngầm một đường đi lên. Cố Nam Ngạn kéo tay Cao Phỉ, ôm ngồi lên đùi mình, cho nên thích hợp là quan trọng nhất. Đại nữ chủ cổ trang tiên hiệp, không cần nghĩ cũng biết tạo hình của Cao Phỉ sẽ có bao nhiêu xinh đẹp. Cao Phỉ gật gật đầu, cuối cùng đã từ bỏ vai diễn không phù hợp với mình. Cố Nam Ngạn nắm tay cô ở trong lòng bàn tay chơi đùa, hai người trò chuyện rôm rả. Ngày mốt em sẽ đi thăm ba, anh đi không? Nghe y tá nói, ba đã xem chương trình của chúng ta, em xấu hổ quá đi mất. Đương nhiên là đi rồi. Điều may mắn duy nhất của Cao Phỉ chính là cha của cô đã xem bản chỉnh sửa trên TV và ông không thấy được mấy bình luận trên làn đạn xấu hổ muốn chết đó. Cô lại nói, em mua thêm hai chiếc váy nhỏ nữa. À, thực ra em đã mua rất nhiều váy nhỏ, chính là em không khống chế được tay của mình. Ừ, muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu không sao cả. Anh thích nhìn cô mặc đủ loại váy nhỏ xinh đẹp. Vậy quẹt thẻ của anh sao? Người đều là của anh, còn sợ quẹt thẻ? Cao Phỉ đột nhiên có cảm giác xấu hổ giống như chính mình bị một kẻ có tiền bao nuôi. Ha ha! Có khi cô lại có chút lải nhải, không khí yên tĩnh mà nhu hòa. Một lúc sau Cố Nam Ngạn nhéo ngón áp út nhỏ nhỏ của Cao Phỉ. Nghe cô ở trong ngực anh lải nhải, đột nhiên mở miệng. Năm sau chúng ta kết hôn đi. Hả? Cao Phỉ đang lải nhải nói về cái lẩu, ở nhà ai ngon hơn. Suy nghĩ của cô đột nhiên bị lời nói của Cố Nam Ngạn cắt ngang. Cô ngây người quay đầu lại. Ôi, vừa nãy Cố Nam Ngạn mới nói gì thế? Cố Nam Ngạn dường như nói đã muốn kết hôn với cô. Mặt Cao Phỉ mờ mịt, không thể tin được mà. Vì thế, Cố Nam Ngạn nói lại một lần nữa. Anh nói năm sau chúng ta kết hôn đi. Hiện tại, đã đến cuối năm. Năm sau thời tiết vừa đúng tháng 5, tháng 6. Bộ phim Hai Người Vào Đoàn cũng quay xong, vừa đúng lúc. Lần này Cao Phỉ đã nghe rõ, Cố Nam Ngạn đã nói kết hôn với cô. Cặp đôi tưởng chừng rất khó kết thúc nếu không kết hôn, hiện tại cuối cùng cũng đã chuẩn bị kết thúc. Cô lập tức đỏ mặt, nghe người đàn ông này nói đến chuyện kết hôn, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cô vẫn căng thẳng muốn chết. Cao Phỉ một khi căng thẳng liền rất dễ nói lắp. Anh, cái gì, cái này cũng gọi là cầu hôn ư? Cái gì cũng đều không có, em không đồng ý. Hóa của cô đâu, nhẫn của cô đâu, quỳ một gối xuống đất đâu hả? Cố Nam Ngạn mỉm cười ôm chặt eo cô. Không phải cầu hôn chính thức, chỉ là cùng em thương lượng. Suy cho cùng muốn chuẩn bị hôn lễ còn phải gặp mặt phụ huynh nữa. Ô, Cao Phỉ gật gật đầu. Cô mà căng thẳng liền sẽ dễ nghĩ gì nói đó, hỏi. Vậy anh lúc nào thì cầu hôn? Cao Phỉ nói xong liền hối hận, hận không thể đem lời nói vừa rồi rút lại. Hoàng hy vọng vừa rồi Cố Nam Ngạn tạm thời bị lãng tai. Cầu hôn chính là để tạo nên sự bất ngờ. Cô lại chạy tới hỏi Cố Nam Ngạn khi nào thì cầu hôn. Bị ngốc à? Cao Phỉ cảm thấy Cố Nam Ngạn cười rất vui vẻ, lồng ngực rung chuyển khiến cô cảm thấy hoảng sợ. Tức chết rồi, tức chết rồi. Cố Nam Ngạn nghiêm túc hỏi. Nếu không thì em đoán xem. Cao Phỉ hừ một tiếng ngạo kiều quay đầu đi. Mới không thèm đoán đâu. Cố Nam Ngạn ngừng cười, lại hỏi người trong ngực. Sau khi kết hôn, em muốn khi nào thì có con? Trong một buổi chiều dễ chịu, hai người nghiêm túc bàn luận về nhân sinh. Cao Phỉ cúi đầu nghĩ nghĩ nói. Không biết nữa. Mục tiêu nhỏ trước đây của cô là có thể sánh vai với Cố Nam Ngạn. Như vậy hai người có thể quang minh chính đại, không có bất kỳ cố kỵ nào mà ở bên nhau. Chỉ là hiện tại, xem ra cô không cần sánh vai với Cố Nam Ngạn. Mọi người cũng đều rất ủng hộ. Nhưng mục tiêu nhỏ này cô không muốn dễ dàng từ bỏ. Tiêu chuẩn của sánh vai đương nhiên không đến mức làm được như Cố Nam Ngạn như vậy. Cao Phỉ cảm thấy là cô có thể giành được giải thưởng có giá trị trong ngành. Tốt nhất là nữ chính xuất sắc nhất hoặc nữ phụ xuất sắc nhất. Sau này liền có thể gọi là tiểu kiều thê của Cố Nam Ngạn và tiểu kiều phu của Cao Phỉ. Trong lòng Cao Phỉ bị ba chữ tiểu kiều phu này chọc cười. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Nam Ngạn, lại nói. Đợi thêm một thời gian nữa được không? Trước khi anh 35 tuổi được không? Cao Phỉ nói xong lại cảm thấy 35 tuổi này còn quá xa. Cố Nam Ngạn rất nhanh sẽ trở thành người già mà còn chưa được làm cha. Thế là sửa miệng. Trước 32 tuổi, được không? Vẫn còn gần 5 năm, cô nhất định sẽ nỗ lực. Cố Nam Ngạn nghe xong thì gật gật đầu, đối diện với ánh mắt của Cao Phỉ. Chuyện sinh con này cho dù anh muốn, cũng nên do Cao Phỉ quyết định. Cố Nam Ngạn đồng ý. Được. Cao Phỉ ôm eo Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn vươn tay ở trên mặt Cao Phỉ sờ sờ, hai người ôm nhau như thế một lúc, sau đó dần dần, bàn tay Cố Nam Ngạn rời xuống phía dưới, dần dần rơi trên đùi cô. Váy của Cao Phỉ khi cô đứng lên sẽ ở trên đầu gối, nhưng hiện tại ngồi, váy đã dịch lên trên đùi. Đầu ngón tay của Cố Nam Ngạn chạm tới mép váy của cô, lướt qua làn da mịn màng được bát bọc trong đôi tất lụa trong suốt của Cao Phỉ. Cảm giác rất nhẹ, nhưng Cao Phỉ vẫn nhịn không được mà dùng mình. Cô bắt lấy cánh tay của Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn dịu dàng hôn lên vành tay ửng đỏ của cô và xoa hai tay vào nhau. Cao Phỉ lập tức hiểu người đàn ông này hiện tại muốn làm gì. Cô liếc nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, cảm thấy chuyện này thật sự không tốt lắm. Hơn nữa, đêm qua không phải là không có. Người đàn ông này sao ăn như thế nào cũng không đủ vậy chứ. Thế là Cao Phỉ đẩy đẩy cánh tay Cố Nam Ngạn đang ôm eo cô ra, dãy dụa ở trên đùi anh muốn đứng dậy. Tuy nhiên, có thể là do vừa rồi ngồi trên đùi anh quá lâu, lại bị trêu chọc như thế. Cao Phỉ vừa đứng thẳng dậy, liền cảm thấy hai chân nhũn ra. Trên chân cô còn đang mang đôi giày cao gót 7 phân. Cao Phỉ theo đà di chuyển hai bước nhỏ, không giữ được thăng bằng. Sau đó, thân thể cô mềm ra, ngã về phía sau và rơi thẳng vào vòng tay của Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn giữ eo cô bằng đôi tay to lớn của mình, vững vàng tiếp nhận được cô. Cao Phỉ trước mắt hiện ra hàng vạn ngôi sao khiến đầu cô hoa mắt, chóng mặt. Khi định thần lại, nhìn thấy gương mặt của Cố Nam Ngạn như kiểu, thật tuyệt, em bây giờ còn biết dục từ con nghênh. Cao Phỉ không chỗ dung thân mà che mặt lại. Cố Nam Ngạn khẽ cười một tiếng, dọn hết kịch bản cùng tạp vật trên bàn sang một bên, nhẹ nhàng đặt Cao Phỉ lên đó. Anh ở trên điện thoại bấm bấm một vài cái. Cửa sổ sát đất có hệ thống chống nhìn trộm tự động, có thể truyền ánh sáng. Bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng từ bên ngoài lại không thể nhìn thấy được bên trong. Cao Phỉ cảm nhận được cúc áo sơ mi trên ngực mình, từng cái được cởi ra, da thịt tiếp xúc với không khí mát lạnh. đột nhiên nhớ tới những lời cô vừa nói qua. Cho dù cô có ăn mặc đứng đắn như thế nào thì cũng không có hương vị kia. Vừa thấy liền giống như dùng quy tắc ngầm đi lên. Cao Phỉ gỡ bàn tay đang che mặt ra, nhìn cố Nam Ngạn, người đang thong thả ung dung giống như tháo gỡ nút thắt của món quà. Cô nhìn thấy anh thậm chí giống như đang mang một đôi kính phẳng vàng, tập trung tháo mở nút thắt một món quà tinh xảo, dưới đáy mắt che giấu hết tất cả dã thú và dục vọng. Trong tình cảnh này, Cao Phỉ cuối cùng phát hiện cố Nam Ngạn đang nhân cơ hội này chơi cái gì. Anh là đang chơi phòng làm việc. Cao Phỉ bắt đầu đỏ mặt, nhưng nếu đã làm như vậy, cô cũng không làm ra vẻ mất hứng, thậm chí còn nhẹ nhàng đẩy tay cố Nam Ngạn ra, thật sự chơi diễn trò dục từ còn nghênh. Cố Nam Ngạn rõ ràng vô cùng hưởng thụ, Cao Phỉ chở mình hết lần này đến lần khác, cuối cùng đầu gối cũng đau. Cô ôm cổ cố Nam Ngạn, y y a a, để anh ôm cô đến ghế sofa bên cạnh. Lúc bắt đầu trời vẫn còn sáng, lúc kết thúc bên ngoài trời đã tối. Trong thùng rác là đôi tất mỏng trong suốt bị xé thành rẻ rách. Cao Phỉ cuộn tròn như một con mèo lười, sắc mặt ửng hồng mà buồn ngủ, chỗ nào cũng không muốn động. Hai người gọi cơm bên ngoài về ăn. Bộ phim đã giải quyết ổn thỏa, Cao Phỉ tiếp nhận bộ phim đại nữ chủ cổ trang tiên hiệp. Đã đến lúc bắt đầu công việc. Cao Phỉ tiến tổ sớm hơn cố Nam Ngạn nửa tháng. Bộ phim đại nữ chủ tiên hiệp, địa điểm quay phim là ở căn cứ điện ảnh Cổ Đông. Bộ phim điện ảnh của cố Nam Ngạn chủ yếu nói về kháng chiến, một số cảnh quay chiến tranh cũng lấy bối cảnh ở thành phố Cổ Đông để quay. Cao Phỉ tiến tổ sớm hơn cố Nam Ngạn nửa tháng, nhưng cố Nam Ngạn đã cùng cô bay tới thành phố Cổ Đông. Ngắm nhìn tạo hình tiên khí phiêu phiêu của Cao Phỉ, cố Nam Ngạn biết sự lựa chọn này không sai. Phim tiên hiệp đương nhiên không thể thiếu những cảnh đánh nhau bay tứ lung tung. Cao Phỉ, đại nữ chủ của bộ phim, cảnh quay nhiều cũng nặng nhất. Kịch bản chính là đã mấy trang dày ơi là dày rồi. Cô là diễn viên đầu tiên tiến tổ trong đoàn phim. Sau khi tiến tổ cũng không vội quay, mà trước tiên theo chỉ đạo võ thuật luyện các chiêu thức sẽ dùng tới trong quá trình quay phim. Sau đó mỗi ngày ở trước phông xanh, treo dây thép thực hành cảnh bay. Cái này gọi là muốn trẻ củi phải mài đao. Cố Nam Ngạn nhìn thấy xương hông Cao Phỉ mỗi ngày bị dây thép siết chặt đến bầm tím. Trên người cũng bị va va đập đập trong lúc học võ thuật, khó tránh khỏi đau lòng. Cao Phỉ nhìn thương tích của chính mình ngược lại lại rất kiên định. Không sao đâu. Lúc trước, cố Nam Ngạn diễn vai Lục Tuân, mỗi ngày bị dây thép treo ngược trên nóc nhà bay tới bay lui, trên người cũng thường xuyên bị va va đập đập. Điều đó là chuyện rất bình thường. Nếu đã lựa chọn nghề này, như vậy liền phải chuyên tâm một chút. Huống hồ cô còn có mục tiêu nhỏ. Cố Nam Ngạn ôm Cao Phỉ ngủ. Ngày hôm sau, Cao Phỉ không tập luyện treo dây cáp, cũng không tập luyện võ thuật, mà đi tới một trang trại nuôi ngựa ở căn cứ điện ảnh. Cưỡi ngựa là điều không thể thiếu trong các bộ phim cổ trang. Cao Phỉ muốn tập cưỡi ngựa. Có diễn viên ở trên lưng ngựa cao người, thần ngựa lắc lơ chạy đi. Những cảnh quay cận cảnh có thể dùng ngựa giả để thay thế. Những cảnh quay xa thì dáng vẻ cưỡi ngựa chẳng đẹp một chút nào. Những con ngựa dùng để quay phim rất ngoan ngoãn. Lông quay phim trước kia, Cao Phỉ đã từng cưỡi qua ngựa. Nhưng nó chỉ giới hạn ở loại có thể ngồi an định trên lưng ngựa và huấn luyện viên nắm dây cương trước mặt cô. Cơ thể nên đi theo tiết tấu của ngựa. Này này, giữ thẳng lưng, không được còng lưng. Huấn luyện viên kiên nhẫn sửa lại tư thế đúng cho Cao Phỉ. Huấn luyện di chuyển dây cương về trước, Cao Phỉ bám vào yên ngựa. Ngựa rõ ràng chạy không quá nhanh. Kết quả một đường lại làm cho lục phủ ngũ tạng của cô thì nhào lệch khỏi vị trí vốn có. Cơ thể chạy theo tiết tấu của ngựa. Cô và con ngựa này không có cùng tiết tấu đâu. Cao Phỉ cố gắng điều chỉnh tư thế của chính mình, kết quả vẫn là ở trên lưng ngựa bị sóc đến đầu váng mắt hoa. Một buổi sáng trôi qua, khi Cao Phỉ xuống ngựa, hai chân mềm nhũn, eo như bị bẻ gãy rồi nối lại vậy. Trong giờ nghỉ trưa, huấn luyện viên kiên nhẫn an ủi. Đừng lo lắng, chỉ cần tập thêm vài ngày là được. Cao Phỉ gật đầu. Được. Cô vừa trả lời vừa duỗi tay che bụng mình lại. Tính ngày thì có vẻ như kỳ kinh nguyệt của cô sắp đến rồi. Mấy ngày nay thỉnh thoảng bụng sẽ bất thình lình bắt đầu đau, đặc biệt là sau những cú sốc mạnh và cường độ vận động lớn. Cao Phỉ đi vào nhà vệ sinh, nhưng quần vẫn còn sạch sẽ, gì cả không đến. Cũng may buổi trưa nghỉ ngơi một lát, lúc sau lại không đau nữa. Buổi chiều luyện tập so với buổi sáng cường độ còn lớn hơn. Huấn luyện viên đưa dây cương cho Cao Phỉ, muốn cô trực tiếp cưỡi ngựa chạy chậm chậm. Chạy chậm là lúc sốc nhất. Cao Phỉ cảm thấy gió thổi trên mặt, cẩn thận nhớ lại động tác cần thiết mà huấn luyện viên dạy, lập tức dẫm đạp, mông hơi hơi nhấc lên, cơ thể theo tiết tấu của ngựa vận động, cố gắng làm cho người và ngựa hòa vào làm một. Cao Phỉ một mình cưỡi ngựa chạy 2 vòng. Huấn luyện viên khen ngợi sự tiến bộ vượt bậc của cô, một chút là thông. Cao Phỉ cười ha ha 2 tiếng. Cảm ơn thầy. Huấn luyện viên nhẹ nhàng vỗ vỗ mông ngựa. Chạy thêm 2 vòng nữa đi, cùng Tiểu Phi quen thuộc hơn nữa, lát nữa thì chạy sẽ càng nhanh hơn. Tiểu Phi là tên ngựa. Cao Phỉ gật đầu, đang muốn kẹp bụng ngựa để Tiểu Phi chạy đi, đột nhiên cô lại cảm thấy bụng dưới đau nhói. Lần này so với buổi trưa thì cơn đau càng rõ ràng hơn. Cao Phỉ nhíu mày khom lưng, nhịn không được rên lên một tiếng. Cô cắn chặt răng, còn nghĩ rằng cơn đau này một lát rồi sẽ dần dần qua đi. Kết quả cơn đau không qua, ngược lại lại càng lúc càng đau hơn. Huấn luyện viên nhìn thấy sắc mặt Cao Phỉ không đúng, ẩn ẩn trắng bạch vội hỏi. Làm sao vậy? Cao Phỉ biết bây giờ tuyệt đối không thể chạy nữa, chật vật xuống ngựa, một tay che bụng dưới, một tay vịn lấy cánh tay của huấn luyện viên đang duỗi ra. Thầy, tôi có chút không thoải mái. Hướng dẫn viên nhìn Cao Phỉ không ngừng ôm bụng. Bụng không thoải mái à? Đau bụng sao? Cao Phỉ gật gật đầu. Huấn luyện viên vội vàng đỡ Cao Phỉ ngồi trên ghế đá bên ngoài lo lắng hỏi. Thế nào rồi? Còn đau không? Có đỡ hơn chút nào chưa? Có phải là kỳ kinh nguyệt không? Cao Phỉ yếu ớt gật đầu. Vậy để tôi đi lấy cho cô một ít nước ấm. Cao Phỉ ngồi trên ghế ôm bụng. Cô còn nghĩ cơn đau này sẽ giống như buổi trưa, qua một lúc sẽ hết. Kết quả thậm chí còn bắt đầu đau đến mức cô đứng ngồi không yên. Cô lúc trước thấy kỳ kinh nguyệt cũng đau, nhưng cũng không đau dữ dội đến như vậy. Hơn nữa, Cao Phỉ đột nhiên cảm thấy loại đau đớn này và đau bụng kinh có vẻ không giống nhau. Trong kỳ kinh, toàn bộ bụng dưới và tử cung đều sẽ bị đau, còn loại đau này là đến từng đợt, đau ơi là đau, như có thứ gì đó sắp biến mất khỏi cơ thể của cô vậy. Hướng dẫn viên bừng cốc nước ấm trở về, nhìn thấy Cao Phỉ đau đớn đến mức mặn hoàn toàn không còn chút máu. Nước ấm, mau uống đi. Hướng dẫn viên vội vàng đem nước ấm đến chỗ Cao Phỉ. Cao Phỉ không nhận cốc nước nóng, lại bắt lấy cổ tay của huấn luyện viên. Thầy, tôi cảm thấy tôi cần phải đến bệnh viện. Huấn luyện viên bị sắc mặt của Cao Phỉ dọa sợ, nhanh chóng bấm 120. Khi Cố Nam Ngạn nghe tin Cao Phỉ được đưa tới bệnh viện, anh đang nói chuyện với đạo diễn về bộ phim mới trên điện thoại. Rất lâu sau, cuộc gọi từ bệnh viện mới được thông qua. Cố Nam Ngạn nhận điện thoại của bệnh viện, nghe được vài câu, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, liền nắm lấy chìa khóa xe, điên cuồng chạy ra ngoài. Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Cổ Đông, phòng cấp cứu. Các bác sĩ và y tá thay đổi hết đợt này đến đợt khác, từ khi bắt đầu phẫu thuật tổng quát đổi thành khoa phụ sản. Khi Cố Nam Ngạn vội vàng chạy tới, còn chưa vào phòng bệnh, bác sĩ nhìn thấy, giữ anh lại. CP Quốc Dân, không hỏi cũng biết, người đàn ông này là người nhà của Cao Phỉ. Bác sĩ đem bút cắm vào túi áo blues trắng. Cậu là người nhà của Cao Phỉ, có một vài tình huống trước tiên tôi phải nói rõ cho cậu biết. Cố Nam Ngạn trả lời một tiếng vâng, sốt ruột nhìn về hướng phòng bệnh, sau đó đi theo bác sĩ vào văn phòng. Sau khoảng 10 phút, anh bước ra. Trên mặt không còn vẻ sốt ruột như lúc mới tới, cả người thất hồn lạc phách, giống như hồn lìa khỏi xác. Cố Nam Ngạn chậm rãi đi đến phòng bệnh của Cao Phỉ. Cánh cửa khép hờ, anh nhẹ nhàng đẩy vào, thấy Cao Phỉ đang ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt luôn nhìn chăn bông của bệnh viện, vẻ mặt đờ đẫn, tay phải từ trong chăn duỗi ra, những giọt nước đọng trên đó. Cố Nam Ngạn hắng giọng một cái, gọi Cao Phỉ. Cao Phỉ nhìn sang, Cố Nam Ngạn lao tới trước giường bệnh. Mặt Cao Phỉ đang đờ đẫn đột nhiên sống lại, nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, nước mắt trong nháy mắt lập tức trào ra. Cố Nam Ngạn nắm chặt bàn tay không truyền nước biển kia của Cao Phỉ. Cao Phỉ khóc lóc nói, em không biết, em thật sự không biết. Cố Nam Ngạn nắm chặt tay Cao Phỉ, nhắm mắt lại, nhớ lại những gì bác sĩ vừa nói trong văn phòng. Đã mang thai, sau đó hiện tại có nguy cơ sinh non, tình huống khá nghiêm trọng. Kết thúc cuộc trò chuyện, bác sĩ hỏi anh, đứa bé này hai người giữ hay là không giữ? Cao Phỉ chưa bao giờ khóc thảm thiết như thế, cô hoảng loạn lắc đầu. Xin lỗi, là em không tốt, là em không tốt, xin lỗi. Cố Nam Ngạn cưỡng bách chính mình phải bình tĩnh lại. Anh ngồi cạnh giường bệnh của Cao Phỉ, đè cánh tay cô lại, phòng ngừa trong lúc kích động cô lộn xộn, gọi tên cô. Cao Phỉ, Cao Phỉ. Cao Phỉ hơi dừng khóc, chỉ là tiếng khóc cũng lặng lẽ hơn. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Cố Nam Ngạn cổ họng nghẹn ngào, vươn tay lau nước mắt trên mặt Cao Phỉ. Không trách em, Một chút cũng không trách em, trách anh. Hai người mỗi lần làm đều sử dụng biện pháp an toàn. Nhưng có đôi khi chính là như vậy, nhân sinh tựa hồ như không có chuyện gì là không thể xảy ra. Cố Nam Ngạn tự trách bản thân vì không nhớ kỳ kinh nguyệt của Cao Phỉ. Kinh nguyệt của cô luôn rất chuẩn. Theo lý mà nói thì mấy ngày này vừa đúng kỳ kinh đến, nhưng lại không tới. Anh nên cảnh giác mới đúng. Anh lại không cảnh giác, tùy ý cứ để Cao Phỉ mấy ngày nay treo dây cáp học võ thuật, thậm chí còn cưỡi ngựa. Cố Nam Ngạn thật vất vả mới đem cảm xúc của Cao Phỉ ổn định lại. Cao Phỉ vẫn khóc nức nở. Vào giờ ăn tối, Cố Nam Ngạn đưa cháo đến môi Cao Phỉ. Cao Phỉ khẽ mở miệng, một lúc sau mới ăn được một miếng. Cố Nam Ngạn cho cô ăn cháo xong. Anh nhìn những giọt nước trên tay của Cao Phỉ, không biết mở miệng như thế nào, đi hỏi cô câu hỏi kia. Hỏi cô đứa con này muốn hay là không muốn. Anh nhớ cách đây không lâu, Cao Phỉ còn rúc vào lồng ngực anh, cùng anh nói qua tương lai của hai người. Hai người nói đến có con. Cô nói cô muốn đợi thêm một thời gian nữa, cùng anh ước định 5 năm, khi anh 32 tuổi, nhất định có thể làm cha. Cố Nam Ngạn lặng lẽ thu dọn bát đĩa và ngồi xuống bên cạnh giường của Cao Phỉ. Lúc ở văn phòng bác sĩ, bác sĩ bảo phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Không cần sợ, rất đơn giản, ngày mai là có thể làm phẫu thuật. Nhưng điều đó không hề đơn giản. Cao Phỉ cần phải tĩnh dưỡng giữ thai, hơn nữa khả năng giữ thai đến cuối cùng vẫn là có thể không giữ lại được. Tình huống cô có nguy cơ sinh non trước thời gian sinh khá nghiêm trọng, phòng bệnh rất yên tĩnh, nước biển từng giọt tí tách rơi. Cố Nam Ngạn thậm chí nhất thời không biết phải đối mặt như thế nào, đứa bé này ngoài ý muốn mà tới, khiến người ta không kịp trở tay. Chính là làm rối loạn hết tất cả những dự tính sắp xếp của hai người như vậy. Anh vẫn còn chưa cầu hôn, hai người còn chưa kịp lãnh chứng. Cao Phỉ thậm chí mới nhận bộ phim mới tiến tổ. Cố Nam Ngạn nhỏ giọng mở miệng. Phỉ Phỉ. Ừ. Hai mắt Cao Phỉ sưng đỏ. Cố Nam Ngạn nhìn mắt của Cao Phỉ, nắm lấy tay trái của cô, yết hầu lên xuống cuối cùng hỏi. Đứa bé này em có muốn không? Cao Phỉ giống như nghe đến ngơ luôn. Cô nhớ lúc trước chính mình cùng Cố Nam Ngạn nói qua, cô muốn đợi thêm một thời gian, 5 năm. Cho nên hiện tại anh mới hỏi cô như vậy. Hỏi cô muốn giữ lại hay không? Hỏi cô muốn giữ lại sinh mệnh bé nhỏ này không? Hốc mắt Cao Phỉ lập tức chứa đầy nước mắt, bảo vệ bụng nhỏ. Con của em, sao em lại không cần? Cô không phải là một người mẹ tốt. Bé con đến chính mình lại hồn nhiên không biết, thậm chí còn cả ngày lăn lê bò lết, ngã trên mặt đất. Thậm chí còn ở trên lưng ngựa sóc tới sóc lui. Tuy nhiên chính là như thế, bé con cũng rất kiên cường, không rời bỏ cô. Cao Phỉ nhớ lại cơn đau vào buổi chiều, giống như có thứ gì đó sắp biến mất khỏi cơ thể của mình. Nỗi đau mà bé con phải chịu lúc đó, nhất định so với cô, còn nhiều hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Tuy nhiên, bé con lại dùng hết tất cả sức lực để bắt lấy cơ thể của người mẹ. Một sinh mệnh nhỏ bé ngoan cường như vậy, liều mạng muốn ở lại như vậy. Sinh mệnh bé nhỏ bên trong cơ thể của cô, sao cô có thể nhẫn tâm như thế mà từ bỏ bé con của cô chứ? Cố Nam Ngạn nghe xong vành mắt gần như đỏ lên, anh ôm lấy Cao Phỉ, nói chắc nịch vào tai cô. Được, vậy chúng ta giữ lại. Chuyện mang thai của Cao Phỉ không được lan truyền rộng rãi, công tác bảo mật của bệnh viện rất tốt. Mọi người chỉ biết, Cao Phỉ, nữ chính ban đầu của bộ phim truyền hình Đại Nữ Chủ Tiên Hiệp, vốn dĩ đã tiến tổ, kết quả đột nhiên không biết vì nguyên nhân gì mà không diễn nữa, đã trở về thành phố B. Thành phố B. Ở một bệnh viện sản phụ tư nhân nào đó, Cao Phỉ nằm trên giường tay trái chuyển nước biển. Nhìn kỹ trên mu bàn tay của cô đầy vết kim tiêm cũ và mới. Cố Nam Ngạn ở bên cạnh giường bệnh kiên nhẫn gọt táo. Động tác gọt táo của anh rất yêu nhã. Lưỡi dao chuyển động, lớp vỏ táo mỏng dần từng chút một, nhưng vẫn không ngừng. Cao Phỉ nghiêm túc nhìn Cố Nam Ngạn gọt táo. Cố Nam Ngạn gọt vỏ táo xong, cắt một miếng đưa vào miệng Cao Phỉ. Cao Phỉ ăn xong gật gật đầu. Ừ, rất ngọt. Cố Nam Ngạn cười, anh cắt tất cả táo thành từng miếng nhỏ cho vào chén, vừa cắt vừa nói. Bên đoàn phim anh đã nói với họ rồi, không sao đâu. Cũng may vẫn chưa chính thức khai máy. Anh là đang nói về bộ phim Đại Nữ Chủ Tiên Hiệp, đáng lẽ Cao Phỉ phải tham gia tiến tổ. Nữ chính tạm thời sức khỏe xảy ra vấn đề, muốn từ chối vai diễn. Cố Nam Ngạn đã tới để giải thích tình hình với nhà sản xuất. Đó không phải là tạm thời chạy trốn, mà vì lý do sức khỏe nên không thể diễn được. Đã xin lỗi và bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Nhà sản xuất bày tỏ đã hiểu. Cũng may còn chưa chính thức khai máy, hiện tại đang tìm nữ chính mới. Chuyện mà Cao Phỉ vẫn luôn lo lắng cuối cùng cũng an tâm, gật đầu. Được. Cô ở lại bệnh viện của thành phố Cổ Đông 2 ngày, rồi liên chuyển về bệnh viện ở thành phố B. Trước sau cô đã nằm viện hơn 10 ngày. Bác sĩ cho biết tình hình đã chuyển biến tốt, chỉ là mấy ngày này vẫn nên ít xuống giường, phạm vi hoạt động không thể vượt qua giường bệnh. Qua một thời gian kiểm tra không có vấn đề gì thì mới có thể thực sự ổn định. Phim của Cao Phì đã được đẩy đi, mà phim mới của Cố Nam Ngạn vài ngày nữa cũng lập tức phải khai máy. Trước đó Cố Nam Ngạn vốn cũng muốn đẩy đi, thế nhưng Cao Phì không đồng ý. Phim này chính là lễ vật dâng tặng, bao nhiêu người ở tuyến đầu muốn cướp đi, sao có thể đẩy được? Em sẽ tự chăm sóc tốt chính mình và bé con. Cao Phì che bụng nhỏ lại nói với Cố Nam Ngạn. Anh không đi, em cùng với bé con sẽ không yên tâm được. Cao Phì lại chu miệng lên. Cố Nam Ngạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Ngày mốt anh phải khai máy. Trước đây Cố Nam Ngạn, trước khi phim mới khai máy đều sẽ đến đoàn phim trước 2 ngày. Hiện tại chiều ngày mốt là chính thức khai máy. Nhưng sáng ngày mốt, Cố Nam Ngạn mới mua vé máy bay. Cố Nam Ngạn vừa cho Cao Phì ăn táo vừa nói. Vậy anh đi nhé. Sẽ có hộ lý và cô nhỏ của anh đến chăm sóc em. 2 ngày nữa cha mẹ anh cũng sẽ về. Cô nhỏ ư? Cố Nam Ngạn gật gật đầu. Ừ, anh và cô nhỏ tình cảm khá tốt. Lúc anh còn bé, ngoài bà mẫu thì cô nhỏ đã chăm sóc anh rất nhiều. Giống như nhìn thấu Cao Phì đang lo lắng điều gì, Cố Nam Ngạn lại nói. Đừng sợ, cô nhỏ rất dễ sống chung. Cao Phì nhếch miệng cười một chút. Ô, sau khi Cao Phì ăn xong táo mà Cố Nam Ngạn gọt cho mình, nước biển truyền cũng sắp xong. Hai người bấm chuông gọi y tá. Đây là chai nước biển cuối cùng cần truyền cho ngày hôm nay. Cao Phì dùng tăm bông đè chỗ bị kim tiêm đâm lúc truyền. Y tá lấy chai nước biển vừa truyền ra. Lúc này, Cao Phì đã có được tự do ngắn ngủi trong một ngày. Cô duỗi duỗi cái eo nhỏ lười biếng một chút, giống như thường lệ nói với Cố Nam Ngạn. Em muốn xuống giường đi một chút. Bác sĩ nói phạm vi hoạt động là ở trong phòng bệnh, mỗi ngày có thể đi bộ đơn giản vài phút. Cái này đối với người hầu hết thời gian đều nằm trên giường như Cao Phì mà nói, có thể xuống giường được mấy phút đã là đáng quý lắm rồi. Được. Cố Nam Ngạn gật đầu, anh mang giày cho Cao Phì, sau đó đỡ cô bước đi một cách chậm rãi. Cao Phì thích nhất là cửa sổ ở trước phòng bệnh. Bệnh viện tư nhân có một không gian yên tĩnh, từ cửa sổ có thể nhìn thấy đây không phải là một tòa nhà cao tầng, mà là một khu vườn nhỏ tinh tế. Cao Phì đi tới bên cửa sổ, chống tay lên thành cửa sổ hít thở không khí bên ngoài. Cố Nam Ngạn để Cao Phì đứng trước cửa sổ nói, anh đi nhà vệ sinh. Cao Phì gật gật đầu, ừ, đi đi. Cô đứng trước cửa sổ, nhìn khung cảnh xanh tươi của khu vườn nhỏ bên ngoài. Sau đó, một quả bóng bay từ bên dưới bay lên, bay đến cửa sổ của Cao Phì rồi dừng lại. Cao Phì nghĩ quả bóng bay này từ trong tay đứa bé nào đó bay tới, liền đưa tay ra đón lấy. Cô nhìn xuống cầu thang, không nhìn thấy đứa bé nào ném bóng bay. Cao Phì nắm chặt sợi dây quả bóng bay. Cô rất vui vì hôm nay nhận được một quả bóng bay này. Nhưng một lúc sau đó, lại có một quả bóng bay khác bay tới, vẫn bay đến bên cửa sổ của cô. Cao Phì lại tiếp tục đón lấy, nhìn xuống lầu vẫn không thấy chủ nhân của nó. Từ từ, ngày càng có nhiều bóng bay bay tới. Cao Phì trong tay nắm được rất nhiều bóng bay, màu đỏ, xanh, vàng, cực kỳ đẹp. Khi cô đã cầm đủ bóng bay trong tay, Cao Phì nhìn thấy không biết từ lúc nào có rất nhiều bóng bay cùng lúc bay lên trời. Hôm nay bầu trời trong xanh lạ thường, những quả bóng bay đủ màu sắc bay lên trời, đẹp như một câu chuyện cổ tích. Wow! Cao Phì ngẩng đầu. Các bệnh nhân và bác sĩ khác trong cùng tòa nhà cũng nhìn thấy cảnh này và chạy đến cửa sổ. Không ít người còn chụp hình. Cao Phì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cô cầm trên tay những quả bóng bay quay đầu lại, nhìn thấy Cố Nam Ngạn xuất hiện. Trong tay anh là một bó hoa. Cao Phì ngay lập tức hiểu ra là cầu hôn. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phì, người vẫn đang mặc quần áo bệnh nhân. Những chùm bóng bay đủ màu sắc trên tay khiến cô trông có sức sống hơn rất nhiều. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ cầu hôn trong bệnh viện. Anh đã nghĩ đến rất nhiều địa điểm và bối cảnh cho màn cầu hôn, nhưng kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi. Cũng không thể để bụng Cao Phì bắt đầu lớn mới nói ra được, cho nên chỉ có thể là ở trong bệnh viện. Anh biết cô không thích bị công chúng dòm ngó, bị mọi người nhìn chằm chằm, cho nên hiện tại khi mọi người đều bị bóng bay trên bầu trời làm cho kinh ngạc cuốn đi, thế giới chỉ còn hai người bọn họ. Cố Nam Ngạn đi đến trước mặt Cao Phì, anh quỳ một gối xuống và lấy nhẫn từ trong túi ra. Từ khi Cao Phì xoay người lại đến khi nhìn thấy trong tay Cố Nam Ngạn đang cầm bó hoa thì đã bắt đầu cười. Hiện tại nhìn thấy Cố Nam Ngạn đang quỳ trước mặt, lấy chiếc nhẫn ra, cô mỉm cười hạnh phúc, thậm chí còn nheo mắt lại. Hai người nhìn nhau, Cố Nam Ngạn cũng theo Cao Phỉ mà mỉm cười. Ánh nắng mặt trời dừng ở trên người hai người, Cố Nam Ngạn cười nói. Cho nên, tiểu thư Cao Phỉ, cô có nguyện ý lấy tôi không? Sau khi cầu hôn, ngày hôm sau hai người liền đi lãnh chứng. Cố Nam Ngạn sau đó tiến tổ. Ngược lại trong tưởng tượng của Cao Phỉ cũng không có gắn bó keo sơn như thế. Sau khi Cố Nam Ngạn đi, một thời gian dài nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay vẫn cười ngây ngô. Cô nằm viện hơn một tháng, cuối cùng tình trạng của cô cũng sắp ổn định, thai nhi khá tốt. Cao Phỉ cuối cùng đã kết thúc cuộc sống hàng ngày của mình trong bệnh viện với việc tiêm thuốc, truyền dịch, dọn dọn dẹp dẹp, vui vui vẻ vẻ mà xuất viện. Hứa Nguyên biết Cao Phỉ mang thai, bất ngờ không biết nói sao. Anh còn cho rằng Cao Phỉ đầy diễn là bởi vì chứng làm biếng không thể hiểu được, lúc trước lại tái phát. Kết quả thế nhưng lại là bởi vì mang thai. Cao Phỉ lấy giấy chứng nhận kết hôn đến trước mặt Hứa Nguyên, sau đó cua cua chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình nói. Không cho phép nói những lời khó nghe, người ta là hợp pháp đến với thế giới này đấy, thủ tục đều không thiếu mà. Người ta này chắc chắn là ám chỉ bạn nhỏ trong bụng của Cao Phỉ. Hứa Nguyên nhìn cái bụng phẳng ly của Cao Phỉ, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Anh biết việc ngừng hoạt động này ít nhất sẽ diễn ra trong một năm. Một năm của sao nữ đang lên có bao nhiêu quan trọng. Cao Phỉ nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của Hứa Nguyên, đương nhiên biết anh ta đang nghĩ gì. Bất quá những điều Hứa Nguyên đang nghĩ, cô sớm đã nghĩ tới rồi. Đương nhiên là tôi biết quan hệ lợi hại trong chuyện này, nhưng mà... Cô cúi đầu nhìn bụng nhỏ của mình, biểu cảm dịu dàng mà nghiêm túc. Là chính tôi muốn sinh ra đứa con của tôi và Cố Nam Ngạn. Cao Phỉ mỉm cười nhớ lại đủ loại chuyện mà hai người đã trải qua kể từ khi họ gặp nhau, nhìn Hứa Nguyên nói. Bởi vì tôi biết Cố Nam Ngạn xứng đáng để tôi ngừng làm việc một năm, cùng anh kết hôn sinh con. Hay thầy mọi thứ trên đời này không phải đều nói đáng hay không đáng sao? Từ khi ra mắt, tôi dùng cái danh fan bạn gái của anh ấy cọ nhiệt anh ấy mới nổi lên. Cùng Thang Thục Tiệp chấm dứt hợp đồng, anh không biết anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Gần đây, hai bộ phim truyền hình cũng đều là bởi vì anh ấy giúp đỡ mới nhận được. Trên chương trình Tạp Kỹ, nếu không có anh ấy, tôi đoán sẽ giống như trước đây, nhất cử nhất động đều bị toàn mạng bôi đen. Tôi biết tuy anh ấy không nói ra, nhưng anh ấy rất muốn có đứa con này. Tôi cũng biết hiện tại sự nghiệp của mình vừa mới có chút khởi sắc, nhưng những khởi sắc này nói trắng ra đều là bởi vì anh ấy mới có được. Nếu chỉ vì muốn tôi có cơ hội phát triển sau này mà trực tiếp vứt bỏ đứa con này, anh không cảm thấy làm như vậy là quá đáng lắm ư? Ngay từ những ngày chúng tôi quen biết nhau, chính là anh ấy vẫn luôn nhân nhượng tôi, không hề có bất cứ lý do gì mà nhân nhượng tôi. Anh không biết, anh ấy lúc trước thường xuyên bị tôi làm cho tim nghẹn vì tức. Lần này anh ấy có thể sẽ cùng tôi nói không sao đâu, sau đó vẫn sẽ nói có. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, anh ấy sẽ đau lòng. Anh ấy sợ làm tôi đau lòng, nhưng tôi cũng sợ làm anh ấy đau lòng, bởi vì tôi yêu anh ấy giống như là anh ấy yêu tôi vậy. Hai người yêu nhau, nếu giữa hai người đều ích kỷ, như vậy đoạn tình cảm này còn có ý nghĩa gì nữa? Hứa Nguyên nghe thấy mà giật mình, Cao Phỉ chớp chớp mắt với anh ta. Hơn nữa anh sợ cái gì chứ, không phải tôi vẫn còn phim tồn trong kho sao? Tôi ngừng làm việc một năm, chứ không phải rút khỏi giới giải trí đâu. Một năm sau tôi sẽ tiếp tục công việc dưới danh nghĩa vợ Cố Nam Ngạn và mẹ của con anh ấy. Anh cảm thấy tôi sẽ bị công chúng lãng quên ư? Sẽ giống như trước đây, đi đến đâu cũng đều khó khăn trắc trở, đến phim cũng không có mà nhận. Không nhận được phim tôi liền đánh anh ấy. Tôi muốn làm đối tác để anh ấy đưa tôi vào tất cả các loại phim có chế tác lớn. Loại an tâm này, dù mất đi một năm tôi cũng tự tin chính mình không sợ flop, không phải đều là anh ấy cho tôi sao? So với những người ở cữ chưa xong liền phải gấp rút quay lại làm việc, sợ không trở về thì vị trí tiểu hoa làm người ta vui vẻ kia sẽ bị người khác cướp mất. Hứa Nguyên rốt cuộc cũng mỉm cười, gật gật đầu. Được, nghe lời chị. Cao Phỉ nói nhiều như vậy, khẽ khẽ thở dài, vuốt ve bụng nhỏ mỉm cười. Cô lúc trước đã suy nghĩ rất kỹ, khi nào làm gì, bao nhiêu tuổi làm gì. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió. Bạn muốn hướng đi nào, chính là có thể không cần nỗ lực mà đi thẳng về hướng đó. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Chính là giống như cô lúc trước bởi vì một chuyện ngoài ý muốn, cứ như thế cùng Cố Nam Ngạn hoán đổi thân xác và quen biết được Cố Nam Ngạn tốt nhất trên thế giới. Anh ấy hiện tại là chồng của cô. Từ nay về sau, những chồng gai trong cuộc sống, những chuyện ngoài ý muốn bất ngờ sẽ có người cùng cô, cùng nhau vượt qua. Cô sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Tin tức về việc mang thai của Cao Phỉ được giữ bí mật với bên ngoài. Phan chỉ biết cô đầy bộ phim đại nữ chủ tiên hiệp kia đi, không biết tiếp theo cô muốn tiến vào tổ nào. Bất quá hiện tại Phan cũng không còn bận tâm về việc Cao Phỉ tiến vào tổ gì nữa, bởi vì bộ phim điện ảnh đại nữ chủ đầu tiên của Cao Phỉ sắp được công chiếu trên toàn quốc. Phan máy bay đang bận rộn tuyên truyền, không phải là một bộ phim thương mại chế tác lớn, cho nên cũng không có tuyên truyền rộng rãi trên toàn quốc, Cao Phỉ chỉ đi buổi công chiếu. Tại buổi công chiếu, tuy Cao Phỉ chỉ mang giày lấy bằng nhưng chiều dài của đôi chân vẫn rất ấn tượng. Mọi người nhìn thấy Cao Phỉ tại buổi công chiếu có vẻ mập hơn một chút so với trailer trong phim. Nhưng bởi vì đã có kinh nghiệm lần trước, cho nên mọi người đều nhất trí cho rằng chính là bởi vì do cô chưa tiến tổ cho nên mới có thời gian ở nhà dưỡng béo, chắc chắn không phải là mang thai gì gì đó. Cố Nam Ngạn ở đoàn phim xem trực tiếp buổi công chiếu phim của Cao Phỉ, mắt vẫn luôn theo sát. Chỉ sợ hiện tại là Cao Phỉ hai người trong cơ thể xảy ra chuyện gì bất chắc. Cao Phỉ dường như biết anh đang lo lắng điều gì, vì vậy đã gửi cho anh một tin nhắn WeChat chỉ vỏn vẹn hai từ: bình tĩnh. Tại buổi công chiếu, một phóng viên đã đặt một câu hỏi về phòng vé lý tưởng. Cao Phỉ thành thật trả lời: phá 100 triệu. Đây là lời nói sự thật, kinh phí ít, hệ chữa lành, lại là một bộ phim hài nhẹ nhàng. Diễn viên chính là Cao Phỉ cũng không có năng lực kêu gọi phòng vé, cho nên đối với cô, cảm thấy phá 100 triệu chính là rất ghê gớm. Có một chàng cười vỡ òa tại hiện trường. Nào, thôi. Mục tiêu của đạo diễn so với Cao Phỉ thì có vẻ cao hơn một chút. 300 triệu. Cao Phỉ nghe xong cảm thấy đạo diễn thực sự là một đạo diễn đầy khát vọng. Kết thúc buổi công chiếu, đã chính thức được ghi danh tại các rạp lớn trên toàn quốc. Một số người trong ngành đã được xem trước và đánh giá khá tốt. Đối với biểu hiện của Cao Phỉ trong phim thì đặc biệt bất ngờ. Cố Nam Ngạn cũng được xem trước, đánh giá của anh cao hơn. Dùng hai từ hoàn hảo và kinh diễm. Cao Phỉ không biết liệu thị hiếu của khán giả toàn quốc có khác với thị hiếu của những người cùng ngành với họ hay không. Cũng nghi ngờ Cố Nam Ngạn, bởi vì cô hiện tại là thai phụ, cho nên mới nói những lời dễ nghe cho cô vui. Ngay khi bộ phim mới bắt đầu công chiếu, Cao Phỉ lần đầu tiên làm nữ chính trong phim điện ảnh đã vô cùng lo lắng. Nếu không phải trong bụng hiện tại còn có bé con, cô quả thực muốn xuống lầu chạy vài vòng. Cô thậm chí không dám nhìn đến phòng vé và danh tiếng, sợ nếu không như ý sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc. Một mình cô bị ảnh hưởng cảm xúc thì thôi đi, đằng này đang mang thai, tốt nhất nên để cảm xúc mỗi ngày vui vẻ một chút. Ngoài ra còn có hai bộ phim bom tấn ra mắt cùng lúc. Một là phim lớn của Hollywood, một là bộ phim thương mại của một đạo diễn có tên tuổi trong nước. Cho nên, dưới sự chèn ép của hai bộ phim lớn, ngay từ khi ra mắt đã không nhận được nhiều sự chú ý. Về cơ bản, nó thuộc về loại trong khe hở tìm kiếm sự sống. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu công chiếu, danh tiếng vậy mà lại rất ổn định. Hạ Thiên trong phim, từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, thật vất vả dựa vào bản thân kiên cường mà lớn lên. Tuy lớn lên thông minh, nhưng cũng không phải học ở ngôi trường tốt gì. Ở trường vẫn bị các loại bạn học, bạn cùng phòng mắt lạnh ghét bỏ, nhưng sau đó cũng có thể coi là bắt đầu một cuộc sống mới. Kết quả ngay vào lúc này lại bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư, không còn sống được bao lâu. Thế là Hạ Thiên đã mua một chiếc xe máy second hand thường xuyên bị hư, lựa chọn trong thời gian ngắn ngủi còn lại của mình đi ngắm nhìn thế giới. Đây là một câu chuyện mang tính bi kịch, thế nhưng đạo diễn lại dùng phương thức hài kịch để giới thiệu bộ phim tới mọi người. Điểm gây hài chủ yếu tập trung vào mái tóc smart trên người tiểu thanh niên Hạ Thiên, vừa khiến khán giả không biết nên cười hay khóc bởi vì những cuộc gặp gỡ kỳ lạ trên đường, vừa có thể lấy sự kiên cường và lạc quan của bản thân khiến cho tất cả mọi người cảm động. Hạ Thiên cuối cùng cũng chết, cô ấy cảm thấy có lẽ sẽ có nhiều người đến tham dự đám tang của mình. Bố mẹ, họ hàng và bạn học đều sẽ quay về, vì thế cô ấy đã học theo những bộ phim mà lúc trước chính mình đã xem qua, ghi lại một VCR để tất cả những người đến tham dự đám tang của cô không được phép khóc. Đây chỉ là chuyện nhỏ của sinh, lão, bệnh, tử. Mọi người phải mỉm cười chào tạm biệt cô ấy. Kết quả, đám tang của Hạ Thiên, ngoại trừ một vài người bạn trong lúc du lịch gặp gỡ đến viếng, mọi thứ đều trống vắng, tĩnh lặng và lạnh lẽo. Đoạn VCR mà Hạ Thiên ghi lại ở cuối phim, cô rõ ràng vẫn luôn tươi cười, nụ cười trong sáng mà sạch sẽ, lại làm cho người xem khóc ướt thấm cả khăn giấy, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Cả bộ phim đến điểm gây cười và điểm lấy đi nước mắt sinh động như thật, đặc biệt là diễn xuất của Cao Phỉ, thậm chí khiến người ta xem không thể nào tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của diễn xuất. Lung công chiếu, Cô rõ ràng vẫn là nữ minh tinh xinh đẹp quyến rũ, nhưng trong phim dường như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Cùng lúc đó, danh tiếng của cô càng lúc càng đạt được nhiều người biết tới. Hai bộ phim bom tấn cùng thời cũng đi tới cho điểm. Phim của Hollywood vẫn đi theo lối mòn điện ảnh bỏng ngô thuần thuần túy túy. Ngay khi xem đến đoạn mở đầu đã có thể đoán được kết cục, không có ý tưởng và sáng tạo mới, khiến người ta nghi ngờ rằng phim được làm ra là vì bẫy tiền. Biểu hiện phim thương mại của đạo diễn có tên tuổi trong nước cũng không được như ý muốn. Đạo diễn dường như đã không theo kịp gu thẩm mỹ của giới trẻ hiện đại. Họa mà tranh đấu là màu sắc, mà thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn của đạo diễn. Nhưng cốt truyện của toàn bộ bộ phim lại yếu kém nghiêm trọng. Mấu chốt chính là bạn diễn Tiểu Thịt Tươi. Thậm chí một tình tiết phim đơn giản mà bạn ấy cũng không thể diễn ra mặt được. Dưới tình hình các đối thủ đều lật xe, bất ngờ thoát vòng. Biểu đồ đường doanh thu một đường đi lên, doanh thu phòng vé vượt qua nghịch cảnh hiếm có. Ngày càng có nhiều người đến xem, khoảng cách doanh thu phòng vé giữa hai bom tấn trước cũng ngày càng thu hẹp. Cho đến cuối cùng, bước đầu tiên kinh phí ít hệ chữa lành theo hướng hài kịch của Cao Phỉ, doanh thu phòng vé bất ngờ vượt mặt. Trước đây, tất cả mọi người đều nghĩ quán quân phòng vé trong giai đoạn này hẳn là bộ phim bom tấn Hollywood hay là sản phẩm nội địa được sản xuất quy mô lớn. Thế nhưng không ngờ đến cuối cùng lại rơi vào một bộ phim trên thân đang trong khe hở tìm kiếm sự sống. Cao Phỉ trước kia ở buổi công chiếu có nói với phóng viên, doanh thu phòng vé chính mình cảm thấy hài lòng là 100 triệu. Sau đó cô nhìn thấy, con số đó dần dần phá 100 triệu, sau đó chuyển từ 100 triệu thành 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, vẫn vươn lên mạnh mẽ. Ở dưới Weibo của cô, thậm chí còn có không ít người bắt đầu gọi cô là Thiên Thiên, nhũ danh của nữ chính trong phim. Lúc trước Tiểu Dệt tuy rằng cũng xuất sắc, nhưng dù sao cô cũng chỉ là vai phụ, mà lần này cô là nữ chính thực thụ. Khác với các tiểu hoa đán vẫn đang cố gắng tìm kiếm thời lượng phát sóng trên mạng, cô đã đánh thực, vàng thật bạc trắng và thực tích phòng bán vé. Có danh tiếng phòng vé, thu hoạch thêm một bộ phim điện ảnh đại bạo trong tay, ai còn quan tâm đến cái gì mà Mary Sue, đại nữ chủ tiên hiệp nữa chứ. Cao Phỉ lúc trước sợ đến lúc công chiếu thành tích không được như ý muốn sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc. Hiện tại lại phát hiện, hóa ra thành tích đã vượt qua dự đoán ban đầu quá nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc. Dù không phải cô đầu tư, phòng bán vé bạo cô cũng không lấy được bao nhiêu tiền, nhiều nhất cũng chỉ là được chia một chút ít hoa hồng. Nhưng thành tích này là của cô, vai diễn mà khán giả nhớ đến chính là cô. Về sau nói ra, nữ chính, nữ phụ đều có vai diễn đại biểu, hoàn toàn không phải là bình hoa. Cao Phỉ trong lúc nhất thời lâng lâng, sau đó càng thêm chắc chắn, đứa trẻ trong bụng là phúc tinh. Vé con vừa tới, chuyện tốt gì cũng đều đến. Nếu không có hai phim bom tấn cùng lúc nằm liệt giữa đường, thành tích của cô có thể sẽ khá tốt, nhưng rõ ràng sẽ không độc lĩnh phong tào như vậy. Cao Phỉ nhớ lại đã bay lượn khắp cả nước trong quá trình quay phim. Học lái xe máy, té ngã, trên người không có chỗ nào mà không bị thương, thể lực mệt mỏi khiến cô ngã thẳng xuống. Nhưng những điều này đều đáng giá. Cô cũng nhớ tới lúc trước cô cùng Cố Nam Ngạn học diễn xuất. Một mình cô đứng đối diện gương nghiên cứu nghiền ngẫm, mỗi ngày gậy sớm học lời thoại, sau đó còn chạy tới phim trường của Cố Nam Ngạn xem bọn họ cách bọn họ diễn như thế nào. Những điều này cũng là đáng giá. Cố Nam Ngạn tự đáy lòng rất vui cho Cao Phỉ. Anh không ngạc nhiên với kết quả này, bởi vì lần đầu tiên anh dạy cho Cao Phỉ những điều cơ bản. Anh đã nói Cao Phỉ rất có thiên phú cùng lịch khí. Sau đó, với tư cách là nữ chính số 1 của một bộ phim ăn khách, những động thái gần đây của Cao Phỉ cũng thu hút nhiều sự chú ý. Làm gì? Đi đâu? Không tiến tổ, không tham gia chương trình tạp kỹ. Lần cuối cùng xuất hiện trước công chúng là ở buổi công chiếu. Lần cuối cùng đăng trên Weibo là vào tuần trước. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ phim, cũng không ấp ảnh selfie. Tiểu Phỉ Phỉ, mau ra đây trình diện. Mỹ nữ, xin hãy cho nhiều nhiều phúc lợi cho mắt mọi người tốt hơn đi. Tuy chúng ta hiện tại không phải là bình hoa nữa, chúng ta là đại nữ chủ phái thực tích, cầm thực tích trên tay. Nhưng điều này không có nghĩa là cô không cần ra mặt để mọi người thưởng thức đâu, tiên nữ à. Dưới Weibo của Cao Phỉ, mỗi ngày đều có người thúc giục cô ra mặt trình diện. Ít nhất thì cô cũng phải đăng một bức ảnh tự sướng mới. Sau đó mọi người thúc thúc giục giục. Rốt cuộc cũng đợi được Cao Phỉ đăng lên Weibo. Cố Nam Ngạn cũng cùng lúc đấy đăng Weibo. Hai cuốn sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn. Đế muội phu phụ, ảnh đế và em gái cực to gợi cảm, kết hôn. Đến mà không hề báo trước, làm cho tất cả những người còn đang thúc giục cô chụp hình tự sướng dại ra những chiếc lá bị kéo giãn. Má nó chứ. Ngay sau đó hot search bùng nổ, cùng lúc đó có một tin tức nhỏ nổ ra. Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn sẽ cử hành hôn lễ vào cuối tháng. Đám cưới không diễn ra công khai, chỉ mời một số bạn bè và người thân. Lễ cưới diễn ra ngay sau khi giấy đăng ký kết hôn được đăng tải, tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta phải gọi thẳng, gia hỏa này được đấy. Nhưng đối với fan đến muội phu phụ, sau khi Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn tham gia chương trình, họ luôn luôn thúc giục hai người nhanh chóng kết hôn mà nói, một chút cũng không thấy quá nhanh, sung sướng cực kỳ mà khóc lên. Không kết hôn, hai người này rất khó kết thúc. Cuối cùng dùng phương thức kết hôn để kết thúc. Sau này lên chương trình tạp kỹ, rốt cuộc cũng có thể ngủ cùng một giường, hu hu. Cùng lúc đó, Cao Phỉ đang thử váy cưới trong cửa hàng. Nhìn thấy sau này lên chương trình tạp kỹ rốt cuộc cũng có thể ngủ cùng một giường, trên trán xuất hiện vài vạch đen. Cuối tháng, Cao Phỉ cùng Cố Nam Ngạn cử hành hôn lễ. Dù không công khai, nhưng vợ chồng hai người vẫn chia sẻ hình ảnh đám cưới với mọi người. Vợ chồng mới cưới kết hợp với sự chúc phúc của mọi người. Trên đời này còn chuyện gì là tốt đẹp hơn chuyện này nữa chứ? Tại hôn lễ, Cao Phỉ kéo váy cưới phết đất, cả người như bừng sáng, trong mắt tất cả đều là tình yêu và hạnh phúc. Trên đời này, cô dâu là xinh đẹp nhất, không gì có thể so sánh. Phan máy bay tựa như gả con gái, khóc đến rối tinh rối mù. Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn choáng ngợp trước những lời chúc phúc chân thành của mọi người, dù có quen biết hay không quen biết. Bận rộn cho hôn lễ cả một ngày, Cố Nam Ngạn trong một ngày đã hỏi Cao Phỉ vô số lần có mệt không, có chỗ nào không thoải mái không, nhưng Cao Phỉ tất cả đều trả lời là không. Chẳng qua đến khi kết thúc, cô dâu bởi vì mang thai nên được đối đãi cực kỳ cẩn thận, cũng mệt mỏi nằm gục trên ghế sofa. Cao Phỉ nằm hình chữ X. Ai, sao kết hôn lại mệt như thế này chứ? Cố Nam Ngạn lo lắng sờ sờ bụng Cao Phỉ. Có chỗ nào không thoải mái không? Cao Phỉ liếc nhìn người đàn ông đang lo lắng, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Không có, Cao Phỉ đáp. Bộ phim lễ vật dâng tặng về kháng chiến của Cố Nam Ngạn khoảng thời gian trước đã đóng máy. Trước khi bụng bầu của Cao Phỉ lớn hoàn toàn, đám cưới được tổ chức. Bởi vì thời gian gấp rút nên mọi thứ đều rất vội vàng. Nhưng tuy vội vàng, lại không hề đơn giản. Mọi thứ đều dựa theo sở thích của Cao Phỉ. Cao Phỉ chỉ việc nói ra điều mình muốn, còn Cố Nam Ngạn thì đi chuẩn bị. Nhưng Cố Nam Ngạn vẫn cảm thấy mắc nợ Cao Phỉ. Anh biết cô lúc này lựa chọn sinh em bé đã hy sinh cái gì. Cố Nam Ngạn ánh mắt rơi xuống phần bụng hơi nhô lên của Cao Phỉ. Tiểu gia hỏa này đến lúc mà mọi người đều không ngờ tới. Cao Phỉ thấy Cố Nam Ngạn đang nhìn vào bụng dưới của mình, vì thế cô đặt lòng bàn tay của người đàn ông vào bụng dưới. Anh xem, tiểu phúc tinh của em đang làm gì nào? Kể từ khi các đối thủ đồng loạt nằm liệt giữa đường, là một bộ phim điện ảnh kinh phí nhỏ dựa vào sự may mắn mà vụt sáng thoát vòng, bộ phim đại bạo và chất lượng cũng dựa vào bản thân mà vượt qua, danh tiếng phòng vé và những doanh thu sau đó. Cho nên đứa bé này liền trở thành tiểu phúc tinh, mang đến sự may mắn trong miệng của Cao Phỉ. Cố Nam Ngạn mỗi lần nghe Cao Phỉ gọi bé con là tiểu phúc tinh liền bật cười, nhưng anh vẫn cố nhịn xuống không cười nói. Anh muốn nhìn xem con có cử động hay không? Cao Phỉ đã mang thai hơn 4 tháng, thai nhi đã bắt đầu có những cử động nhỏ. Mỗi lần nó cử động, cô đều gọi Cố Nam Ngạn đến để cảm nhận. Thế nhưng mỗi lần Cố Nam Ngạn đưa tay lên, thì bé con lại ngay lập tức dừng chuyển động. Cũng không biết có phải bé con muốn cùng cha bé chơi trốn tìm hay không nữa. Cao Phỉ ngáp một cái. Em không nghĩ như vậy. Bởi vì trên đường trở về đã có cử động qua, em vừa muốn gọi anh. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp nói ra thì bé con liền lập tức giả chết. An tĩnh như gà. Đừng nản lòng, Cao Phỉ an ủi Cố Nam Ngạn. Hiện tại bé con vẫn chỉ là một tiểu đậu đinh thôi. Chỉ lớn thế này này, cô lấy quả táo nhỏ ơi là nhỏ so với bé con. Đợi một thời gian nữa, càng ngày càng lớn, to như quả dưa hấu vậy đó. Hơn nữa càng ngày càng động dữ dội hơn, anh nhất định là có thể theo kịp để chào hỏi bé con. Cố Nam Ngạn chua xót thở dài. Được, Cao Phỉ ngáp một cái. Liền vươn cánh tay về phía anh. Em muốn đi tắm rồi đi ngủ. Cố Nam Ngạn liền ôm cô đi tắm. Theo lý mà nói hôm nay là đêm tân hôn của hai người, nhưng hết thảy đều rất trong sáng thuần khiết. Cố Nam Ngạn chăm sóc Cao Phỉ tắm rửa xong, sau đó chính mình nhanh chóng vọt vào, bởi vì giúp vợ tắm rửa không thể không dùng nước lạnh hạ hỏa. Sau đó hai người họ cùng nhau ở dưới lớp chăn bông thuần khiết nói chuyện phiếm. Cao Phỉ như thường lệ tiến tới áp sát vào lồng ngực Cố Nam Ngạn. Chồng ơi! Cô cuối cùng cũng có thể trôi chảy nói ra cách xưng hô này. Cố Nam Ngạn ngửi mùi hương thơm ở trên tóc Cao Phỉ. Cao Phỉ nhớ hôm nay tất cả các phương tiện truyền thông ở dưới ảnh cưới của bọn họ spam hỏi khi nào thì chúng ta sẽ công bố tin em mang thai ra ngoài. Bụng cô không lớn, váy cưới cũng không phải loại bó sát tôn eo, cho nên trên ảnh chụp không nhìn ra là cô đang mang thai. Một tháng nữa được không? Tuy nói cái này chính là chứng minh Cao Phỉ ở trong hôn lễ đã có thai, nhưng hai người cuối năm ngoái đã đi lãnh chứng, cái này cũng không có gì phải chê trách. Cao Phỉ gật đầu, em nghĩ có thể. Vậy anh nói để cho em biết thôi, em đừng lo lắng. Được. Nhiệm vụ hiện tại của cô chỉ cần ăn ăn uống uống nuôi Tiểu Bảo Bảo là được rồi. Nghĩ đến việc nuôi Tiểu Bảo Bảo, Cao Phỉ nắm lấy cúc áo ngủ của Cố Nam Ngạn phiền muộn nói. Chồng à, mang thai có chút vất vả. Trong 3 tháng đầu, Cố Nam Ngạn ở đoàn phim đóng phim, cô nằm ở trong bệnh viện dưỡng thai. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm về mặt cảm xúc. Có đôi khi cô bất chợt tỉnh giấc vào giữa đêm rồi bật khóc, muốn được Cố Nam Ngạn ôm ôm. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô cũng không gọi điện cho anh, bởi vì cô biết anh nghe được tiếng cô khóc, sợ là sẽ trực tiếp bay thẳng đến bệnh viện, như thế sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh. Cũng may hiện tại Cố Nam Ngạn đã đóng máy, sau này cũng không sắp xếp công việc, luôn ở bên cạnh cô. Cao Phỉ nghĩ chỉ cần có Cố Nam Ngạn bên cạnh mọi thứ đều sẽ ổn, thế nhưng hiện tại bụng cô ngày càng lớn, ngực và eo bắt đầu lại có chút đau. Mỗi ngày cô muốn đi vệ sinh để bị bé con đè ép ở bàng quang. Bác sĩ cho cái này là bình thường, cơ thể người mẹ đang chuẩn bị cho sự chào đón của em bé. Cao Phỉ cũng không dám nghĩ về sau bụng mình thực sự lớn lên sẽ có dáng vẻ như thế nào nữa. Cố Nam Ngạn nghe giọng nói thấp thấp của Cao Phỉ. Trái tim anh vừa chua xót vừa cảm động. Anh ôm chặt Cao Phỉ. Xin lỗi, để em vất vả rồi. Cao Phỉ ở trên ngực Cố Nam Ngạn mỉm cười. Không sao đâu ạ. Anh phải chăm sóc em thật tốt đó nha. Cố Nam Ngạn trả lời một cách chắc chắn. Chắc chắn sẽ như vậy. Cao Phỉ tựa vào cánh tay của Cố Nam Ngạn, nhìn nóc nhà, vẫn chưa buồn ngủ, đột nhiên cảm thán một câu. Nếu phụ nữ cũng có thể làm cho đàn ông mang thai thì tốt biết mấy. Cố Nam Ngạn nghe được thì cười. Em muốn làm cho ai mang thai? Cao Phỉ chuyển hướng nhìn về phía Cố Nam Ngạn. Đương nhiên là làm anh rồi. Cô duỗi tay ra điên cuồng thăm dò cơ bụng rắn chắc của Cố Nam Ngạn. Em muốn chính mình sướng đến bay lên, sau đó làm cho bụng của anh lớn lên. Cố Nam Ngạn như không bỏ qua bàn tay của Cao Phỉ đang để trên cơ bụng của mình, đối với cô cũng không dám dùng nhiều sức. Kết quả một đến hai đi, tay Cao Phỉ một đường đi xuống. Cao Phỉ đột nhiên cảm thấy chính mình đã nắm bắt được thứ gì đó. Cô nắm lấy thứ đó, sau đó thì biết rõ đó là thứ gì, khuôn mặt ngay lập tức đỏ bừng lên. Hô hấp Cố Nam Ngạn cùng lúc đó bỗng dừng cứng lại, tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng, anh cảm giác được ngọn lửa vừa mới dùng nước lạnh dập xuống lại sắp bùng cháy lên. Cao Phỉ rốt cuộc cũng nhớ tới chính mình phải buông tay. Chỉ là trước khi cô kịp buông tay, Cố Nam Ngạn đã nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô. Cao Phỉ cảm thấy thứ trong tay mình nhanh chóng có biến hóa. Cố Nam Ngạn vẫn nhớ rõ đêm nay là đêm tân hôn. Người đàn ông hít sâu mấy hơi, cuối cùng ghé vào tai Cao Phỉ, hai mắt đỏ bừng nhẹ nhàng nói. Bé ngoan, mau giúp chồng. À! Cuối cùng cô ở bên cạnh rưng rưng nghe người đàn ông nào đó ở bên tai cô rên lên một tiếng, rốt cuộc cũng giật lấy bàn tay bé nhỏ đang bị tra tấn của mình ra khỏi móng vuốt độc ác của người đàn ông. Cao Phỉ yên lặng thề, kiếp sau cô nhất định phải là đàn ông, khiến cho bụng của người khác lớn lên mới được. Ngày hôm sau, Cố Nam Ngạn bị đánh thức bởi một cảm giác lạ lạ trong bụng. Không phải đau, cũng không phải ngứa, mà là cảm giác như có thứ gì đó đang bơi trong bụng anh, biến mất rồi lại xuất hiện. Anh chọn cách xem nhẹ loại cảm giác này, nhắm mắt lại theo thói quen ôm Cao Phỉ trong vòng tay. Anh ôm ôm Cao Phỉ mới phát hiện có gì đó không đúng. Xảy ra chuyện gì thế? Cao Phỉ từ trước tới nay, mềm mại trơn trượt, xúc cảm tốt đến mức muốn bùng nổ. Hôm nay sao lại to lớn như vậy, cơ bắp cứng rắn như vậy? Anh ôm không nổi. Cảm giác có sinh vật bơi trong bụng anh lại xuất hiện. Cố Nam Ngạn ngay lập tức mở mắt. Cùng lúc đó, Cao Phỉ bị một thứ gọi là đồng hồ sinh học trong cơ thể này đánh thức. Cô ngáp một cái, theo thói quen lao vào lồng ngực của Cố Nam Ngạn. Ủa, Cố Nam Ngạn đâu rồi? Cố Nam Ngạn hôm nay sao lại nhỏ như vậy? Mềm như vậy, non như vậy, thơm như vậy. Cao Phỉ lại nhắm mắt và lần mò xung quanh, bắt lấy thứ gì đó xoa xoa. Mẹ kiếp, cảm xúc này không phải chỉ có bộ ngực 34D của cô mới có sao? 34D của cô đâu rồi? Cao Phỉ sờ xăm người bên cạnh, lại sờ sờ chính mình, phát hiện trước ngực mình là một vùng đất bằng phẳng, cái gì cũng đều không có. Cô dùng cả hai tay sờ trái sờ phải nhưng vẫn không có gì cả. 34D của cô không thấy nữa, 34D của cô biến mất rồi. Không có đáng sợ nào có thể so sánh với nữ minh tinh tự nhiên không thấy bộ ngực 34D của mình đâu. Cao Phỉ nhìn mình mồ hôi lạnh mà bừng tỉnh. Sau đó cô nhìn thấy chính mình đang nằm đối diện với cô, mở mắt ra nhìn thẳng vào cô, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng Cao Phỉ không bình tĩnh nổi, cô không thể tin được mà duỗi tay, muốn đi lắc lắc người bên cạnh, muốn hỏi chuyện này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Sau đó chính mình ở phía đối diện dường như biết được ý đồ của cô, trực tiếp duỗi tay, đem hai tay đang cua cua lung tung của cô bắt lấy, đánh một cái ép hai tay xuống. Không cho phép lắc anh, không cẩn thận sẽ làm hại đến bé con. Hết tập 12, hoàn chính văn. Vậy là chỉ còn một tập ngoại truyện nữa thôi thì bộ truyện Sau khi ảnh đế xuyên thành nữ minh tinh bình hoa của tác giả Ma An sẽ kết thúc. Và tình huống hay ho lại đã xảy ra. Dường như là chỉ cần Cao Phỉ thực sự ước muốn thì cô và Cố Nam Ngạn sẽ đổi chỗ cho nhau. Các bạn đừng bỏ lỡ tập 13 được phát sóng vào ngày mai, nhật ký sinh bảo bảo của Cố Nam Ngạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.